Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 23, cửa mở. Một tiếng chỉ cần nghe được liền có thể cảm giác được khốn tiếng ngáp. Tử Lương suýt lấy vậy đối mắt quầng thâm, một mặt bất đắc dĩ. Ta nói, còn được bao lâu a? Nếu không ngươi đến, Harley Quinn tức giận nói đến. Giờ phút này, nàng chính nằm ở trên cửa, dùng mình cây kia ống chích, dọc theo khung cửa tạch tạch tạch một trận loạn đâm. Nàng đang làm gì đó? Nói nhảm, đương nhiên là mở cửa, chẳng qua là từ bên ngoài mở mà thôi. Cái này cùng ống chích kim tiêm có được xuyên thấu đại đa số vật chất thuộc tính. Vì lẽ đó, đối mặt loại này cửa sắt cũng khẳng định không đáng kể. Thế nhưng là nói cho cùng, nó không phải một kiện tính công kích vũ khí. Kim tiêm cứ như vậy mảnh, người cũng không thể để nó giống như là đao đồng dạng giữ cửa bổ ra đúng không? Vì lẽ đó muốn đem cửa mở ra, phương pháp nhanh nhất chính là trực tiếp đem ổ khóa đâm nát. Bất quá ai nghĩ đến, cánh cửa này khoảng chừng 4 thanh khóa, cái này rất nhức cả trứng. Thế là Harley Quinn cứ như vậy ghé vào trước cửa, đã đâm gần 10 phút. Đúng, khả năng tất cả mọi người quên Tử Lương bọn hắn muốn đi làm gì. Bọn hắn muốn đi tìm lão roi. Không thể không nói, Tử Lương vẫn là rất giải lão roi. Hắn biết gia hỏa này cũng tham gia trò chơi dây thứ nhất. Cũng đã dự liệu đến, hắn 89 phần 10 là ra không được. Vì lẽ đó, Tử Lương liền dứt khoát đi tìm hắn. Lại quá lớn hẹn 5 phút. Hô, xong, Harley Quinn thở dài ra một hơi, đứng người lên sau đó vung lên một cước. Là một cái liền đem môn này cho đá văng, một cái u ám gian phòng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tùy theo mà đến, còn có một cỗ mùi gay mũi, cùng nồng đậm huyết tinh. Harley Quinn cùng Tử Lương đi vào cửa bên trong. Gian phòng này rất rộng rãi, trên mặt đất nằm 3 bộ thi thể, 2 nam nhân, cùng một con chó. 3 bộ thi thể trên thân toàn bộ đều là vết thương đạn bắn. Trong lỗ đạn máu chảy không sai biệt lắm, nhưng là trên sàn nhà còn chưa khô cạn. Xem ra, đã chết có chừng nửa giờ trở lên thời gian. Tại gian phòng 4 góc, còn có 4 cái lớn thùng sắt. Cái bệ trên có mối hàn vết tích, thoạt nhìn như là bị theo cái gì trên mặt đất lột xuống. Bên tường có mấy bãi màu vàng nhạt chất lỏng. Cái kia mùi gay mũi chính là bọn chúng phát ra tới. Cái kia chất lỏng theo góc tường hướng chảy ở giữa, có cùng huyết dịch tiếp xúc đến, phát ra từng đợt sôi trào đồng dạng hít kha zz hí zz âm thanh. Giống như là Harley Quinn cùng Tử Lương loại này thấy qua việc đời người, tự nhiên là vừa nhìn liền biết, đây là một loại nào đó cường toan, nơi này phát sinh cái gì? Harley Quinn đá cách mình gần nhất một cỗ thi thể hỏi. Tử Lương bốn phía quan sát một vòng, lại nhìn xem đầu kia chó chết, lão roi tới qua cái này. Hắn thản nhiên nói, Quinn nhíu nhíu mày, làm sao ngươi biết? Tử Lương chỉ con chó kia, loại này chó tại Pitbull giới trở thành tử thần, bởi vì đồng dạng chỉ cần nó phát động công kích, chính là không chết không thôi hoàn cảnh, mà lại nó thích một bên công kích con mồi. Một bên trực tiếp ăn hết trên người đối phương kéo xuống tới huyết nhục. Theo con chó này hình thể đến xem, hẳn là đói thật lâu. Như vậy nó xuất hiện ở đây, chỉ có một nguyên nhân. Nó là cái trò chơi đạo cụ. Harley Quinn lập tức minh bạch Tử Lương ý tứ. Đúng vậy, hơn nữa nhìn nó vòng cổ liền có thể đoán được. Jigsaw nhất định là cái chìa khóa treo ở phía trên, để tham gia trò chơi người đi cầm. Quinn gật gật đầu. Thế nhưng là, ngươi làm sao từ điểm đó liền biết lão roi tới qua nơi này? Lão roi thích tiểu động vật, không phải người nơi này cũng không phải là bị súng giết, mà là bị cái này chó xé thành mảnh nhỏ. Tử Lương hồi đáp, nhỏ, Động vật. Quinn nhìn xem cái này thể trọng không sai biệt lắm 100 cân có hơn đại cầu. Có chút nhức cả trứng thì thầm một cái. Thỏa mãn đi, năm đó lão Joy còn nói Godzilla dáng dấp đáng yêu đâu. Tử Lương nhàn nhạt nói câu. Sau đó, hắn lại chỉ trên mặt đất ném 4 cái bình sắt tử. Đã lão Joy tới qua nơi này, như vậy chuyện còn lại liền rất dễ đoán. Jigsaw cùng mọi người nói, bình bên trong là cường toan bên trong ngâm chìa khóa, để người chơi đi vớt. Về sau lão Roi nhà kia sau liền đem bình tất cả đều lột xuống, nhưng lại không có phát hiện chìa khóa, tựa như là ta trải qua cái kia trò chơi đồng dạng. Jigsaw căn bản cũng không muốn để người thắng được, hắn chỉ muốn để tất cả người dự thi tất cả đều chết ở chỗ này. Quinn đứng thẳng xuống bả vai. Tốt, a, nhìn loại chuyện này cũng chỉ có hắn có thể làm ra đến. Bất quá, cái này mấy cỗ thi thể lại là chuyện gì xảy ra? Tử Lương lắc đầu, còn không biết, bởi vì ta nghĩ không ra vì cái gì Jigsaw sẽ để cho tham gia trò chơi người có, thương, loại vật này. Nhưng là bất kể nói thế nào, khẳng định là cái kia cầm súng người đem những người này giết chết sau chạy trốn. Sau đó lão Roi đuổi theo. Tóm lại chúng ta đi trước bên trong tìm xem nhìn. Chỉ cần tìm được lão Roi, liền có thể biết nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Quinn cũng không quan trọng gật đầu. Sau đó cùng Tử Lương giống đối diện cánh cửa kia đi đến. Kỳ thật nói thật ra, cái trò chơi này hội trường kỳ thật cũng không tính là quá phức tạp. Chỉ có mấy gian tương liên phòng, còn có một số quá độ dùng hành lang. Người bình thường tại loại hoàn cảnh này bên trong là rất khó lạc đường. Nhưng là lão Roi cũng không phải bình thường người. Người nghĩ à, một cái phòng lại có 2 cánh cửa, mà lại 2 cánh cửa còn riêng phần mình thông hướng khác biệt gian phòng. Thậm chí có mấy cái gian phòng chỉ thấy còn có hành lang. Hành lang còn có rẽ ngoặt địa phương. Má ơi, loại này cấu tạo đối với lão Roi đến nói, quả thực chính là mê cung đồng dạng. Nơi này có người liền muốn hỏi, chỉ có 2 cái cửa, chẳng lẽ còn có thể tính sai à? Lão Roi đưa cho ngươi đáp án là, có thể, ngươi cũng đừng quản hắn là thế nào lạc đường. Dù sao hắn chính là có loại này dọc theo một đường thẳng đều có thể đem mình cho đi mất năng lực. Nếu có ngày ngươi tại trên đường cái gặp được lão Roi đang thu thập đồ ăn, tuyệt đối không nên sợ hãi. Ngươi quay đầu chạy là được. Bởi vì dọc theo con đường này ánh mắt hắn đảo qua mỗi người, đối với hắn mà nói đều là một lần không CD có thể điệp ra mắc cấp đại chiêu. Ngươi vòng qua mỗi một cái ngoặt, với hắn mà nói đều là một lần hủy diệt tính đả kích. Ngươi nếu có thể đem hắn đưa đến một cái thương nghiệp đường phố ngã tư đường, như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi nói theo một ý nghĩa nào đó, đã coi như là đem lão Roi cho đơn giết. Cái gì? Ngươi nói ngươi muốn cùng lão Roi chính diện cương một cái. Vị bạn học này ngươi sợ không phải nhớ muốn chết nghĩ điên đi. Như vậy không nói nhiều nói. Tại trải qua mấy cái chất đống thi thể, tản ra mùi máu tươi gian phòng về sau, Tử Lương cùng Harley Quinn đi vào một chỗ bên hành lang lên. Lúc này, hai người bọn hắn tựa hồ nghe đến. Tại cuối hành lang, có người đang lớn tiếng gầm thét. Người ở đâu? Nhanh đi ra cho ta. Đừng giấu. Ha ha, lão Roi trông thấy người á. Còn có, nhanh lên đem đao của ta trả lại cho ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.